Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bóng dáng cao lớn đang đứng bên cạnh. Sao em lại đứng đây, hứng gió một mình, cũng không biết mang thêm áo. Âm thanh có chút giận, nhưng quan tâm càng nhiều hơn. Chẳng lẽ em không biết, thời tiết như vậy rất dễ bị cảm hay sao? Vừa nói vừa nắm cái tay nhỏ bé của cô, khẽ nhíu mày vì cảm thấy nó rất lạnh. Đồng Lôi cũng không chút để ý tới. Mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa chính, nhưng nơi đó chỉ có đêm tối, chứ chẳng có gì cả. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Đi vào thôi, đoán chừng Tử Hiền sẽ lập tức đến. Nhìn cô vẫn mất hồn mất vía nhìn cửa chính, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cô đang đợi người nào. Đồng Lôi gật đầu một cái, chưa từ bỏ ý định liếc mắt nhìn lần nữa mới xoay người. Trong lòng Lục Minh Hạo tự giễu cợt, mặc kệ nó tổn thương cô như thế nào và cho dù mình đối tốt với cô ra sao thì trong mắt của cô vẫn chỉ có nó. Sao Tử Hiền còn chưa tới? Lý Cẩm cào nhau ở một bên, điện thoại trên tay cũng không ngừng gọi. Điện thoại di động rõ ràng vẫn thông, sao không có ai nhận? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghe bà nói như vậy, Đồng Lôi cũng nhói lên, không phải đã xảy ra chuyện gì thật chứ? Lục Minh Hạo thấy cô khẩn trương, vỗ vỗ bả vai an ủi cô, bất mãn nói với Lý Cẩm. Mẹ, Tử Hiền nhất định đang lái xe nên không nghe được, mẹ không cần phải khẩn trương. Đúng vậy, bà có nói cũng không nói điều dễ nghe. Lục Chấn Đông ổn định vợ mình, ý bảo bà không cần đoán mò. Đột nhiên một tiếng thắng xe phá vỡ yên tĩnh trong sân, người làm lập tức chạy vào. Lão gia, phu nhân, nhị thiếu gia đã về rồi. Còn... Đáng tiếc, không đợi ông nói xong, mọi người đã lao ra ngoài cửa. Khi Đồng Lôi lao ra ngoài cửa theo thói quen, thì một bóng dáng xinh đẹp làm đôi mắt cô đau nhói. Cửa xe thể thao màu trắng bạc chậm rãi mở ra, Tô Mạt ưu nhã xuống xe, giày cao gót lanh lảnh, chân thon dài, mái tóc uốn từng nọn lớn màu rám nắng, cả người nhìn qua đều không thể bắt bẻ. Bác trai, bác gái, khinh thường liếc nhìn Đồng Lôi, khóe miệng mang theo nụ cười mê người, nhẹ nhàng chào hỏi Lục Chấn Đông và Lý Cẩm. Tô Mạt sao lại? Hiển nhiên tất cả mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra. Lục Chấn Đông chỉ hơi khiếp sợ, ngược lại không hề nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, coi như đáp lại. Tử Hiên, đây là chuyện gì? Sao cô ta lại tới đây? Lý Cẩm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái, dứt khoát chất vấn Lục Tử Hiên. Tại sao nó có thể mang Tô Mạt về đây, ngay trước mặt Đồng Lôi? Đây không phải làm cho cô khó chịu sao? Lo lắng nhìn Đồng Lôi, quả nhiên mặt của cô là một mảng tái nhợt. Tim Đồng Lôi đang rỉ máu, thì ra anh thật sự quên về nhà đón mình. Thì ra anh vẫn luôn đi cùng với cô ấy. Nhìn bọn họ, giống như tất cả hô hấp đều dừng lại. Lục Minh Hạo hình như cảm nhận được cái gì, bàn tay nhẹ nhàng giữ cô lại. Giờ phút này, cô thật yếu ớt, giống như một trận gió cũng có thể thổi tan. Nụ cười của Tô Mạt cứng đờ trên mặt, cô không ngờ Lý Cẩm không muốn gặp cô như vậy. Lập tức liền đẩy tất cả trách nhiệm lên người Đồng Lôi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì không biết bây giờ Đồng Lôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Bác gái, con mới vừa về nước, cho nên cố ý tới thăm người một chút. Vừa đúng lúc Tử Hiền nói tối nay phải về nhà, cho nên con liền tới đây. Tức thì tức, nhưng sau này thời gian bọn họ chung đụng vẫn còn rất dài, ngàn vạn lần không được phát bực với bà, dù sao bà cũng là mẹ của Tử Hiền. Nghĩ như vậy, tâm tình Tô Mạt lập tức tốt hơn nhiều. Tôi khuyên cô đừng suy nghĩ lung tung, con dâu của tôi chỉ có một mình Lôi Lôi, tôi nghĩ cô nên thu lại những ý nghĩ xấu xa đó đi. Ném lại một câu nói, Lý Cẩm thở phì phò dẫn một đám người rời đi. Kể từ khi Lục Tử Hiên dùng đồng thị uy hiếp cô, trong lòng cô có lẽ vẫn còn hận anh. Tuy nhiên, nó đã bị tình yêu sâu đậm che giấu đi. Ngày đó thấy anh dẫn Tô Mạt xuất hiện trước mặt mình, lòng của cô thật không thoải mái. Một mình đứng trên cầu vượt, nhìn xe dưới chân qua lại trên đường phố, tâm tình không khỏi rối rắm. Lôi Lôi! Âm thanh quen thuộc vang lên từ sau người. Đồng Lôi xoay người. Anh hai! Lục Minh Hạo thế nhưng lại đứng ở sau lưng cô, gương mặt lo lắng nhìn cô. Sao anh hai lại ở chỗ này? Đồng Lôi có chút nghi ngờ. Lúc này sao anh lại ở chỗ này? Sao anh biết mình ở nơi này? Cô không biết. Mấy ngày nay, Lục Minh Hạo vẫn chú ý đến cô. Anh lo lắng cho cô, đặc biệt là sau lần Tô Mạt xuất hiện tại nhà lớn. Gần đây có khỏe không? Nhìn em lại gầy thành ra như vậy rồi. Gần đây ăn không ngon miệng hay sao? Bất chi bất giác, đưa tay lau trên gò má làm mình đau lòng. Đối mặt với Lục Minh Hạo như vậy, Đồng Lôi đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net